Hoàng hậu quá chính trực. Chương 47, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng hậu như không có chuyện gì xảy ra mà nhìn về phía sau tấm bình phong. Vẻ mặt dĩ nhiên không thích, mở miệng trước nói, Thái Phi cho bệ hạ tặng người cũng phải chọn một vị cầm kỵ tinh xảo. Nói vài câu liền sợ đến dây đàn đều xả đứt đoạn mất. Cũng không sợ kinh sợ đã đến bệ hạ hôm nay đến cùng đi mấy vị thiếu nữ đều hiểu được. Trần Thái Phi chính mình phải cho hoàng đế nhét người, liền cầm các nàng làm danh nghĩa. Chỉ là hoàng hậu cũng không phải là hạng người lương thiện, sợ là có náo nhiệt nhìn. Sau tấm bình phong đánh đàn cô nương từ đầu đến cuối không có đứng dậy, phản ngẩng đầu nhìn về phía hoàng hậu. Các nàng mấy người ngồi đến cực kỳ gần gũi, nhân cơ hội tiến đến đồng thời suy đoán thân phận nữ tử, cũng bắt đầu suy đoán là Trần gia cô nương, dù sao cũng chỉ có đồng tông người có thể để cho Thái Phi bỏ công như vậy. Quý Phi bây giờ liền chỉ có danh hiệu. Hài tử có thể hay không lưu còn là một vấn đề, trước mắt chính là hướng về trong cung nhét người thời cơ tốt nhất. Trần Thái Phi ỷ vào thân phận làm chuyện này cũng chiếm tiên cơ, liền xem hoàng hậu có đáp ứng hay không. Dù sao hoàng hậu cũng là nữ tử, mà tiểu hoàng đế nhìn qua cũng không quá kém, so với ngoài cung hoàn khố công tử Ca Nhi thân thiết hơn trăm lần. Nghĩ như vậy, các nàng đối với tiểu hoàng đế cũng vô cùng ngóng trông. Chính là hoàng hậu không tốt lắm sống chung. Trần Thái Phi bị hoàng hậu vừa nói như thế, chợt cảm thấy mặt mũi không nhịn được, cũng không từng ngờ tới nàng phản ứng lớn như vậy, nhìn trong ngày thường không lạnh không nóng dáng dấp, cầm lấy tư thế tới đây sao không tha người. Nàng nhướng mày nói, hoàng hậu có chút vượt qua quy củ, bệ hạ đều còn không nói lời nào, người tại sao liền vội vã phản đối. Bỗng dưng bị liên lụy vào chiến cuộc Triệu Du không tên ngẩn ra, tiện đà mở miệng nói. Thái Phi tại sao lại liên lụy trẫm, hậu cung đều là hoàng hậu làm chủ. Bệ hạ, Trần Thị hô, tinh xảo hai hàng lông mày hướng về hai bên nhất túc, vung vung tay ra hiệu sau tấm bình phong nữ tử đi ra, đối với hoàng hậu cười nói. Đều là chính mình tỉ muội, hoàng hậu hà tất như vậy cay nghiệt. Cay nghiệt, Triệu Du nhìn về phía Trần Thái Phi, Thái Phi nhưng là uống rượu, hoàng hậu nơi nào cay nghiệt. Trần Thị nhất nghẹn. Tiểu hoàng đế này làm sao như vậy ngu si, nàng lòng tốt cho hậu cung thêm cây nữ tử, hưởng thụ chính là hắn, và lúc này không giúp nói chuyện cũng là thôi, tại sao còn sướng lên phản kháng. Nói lỡ, bệ hạ cảm thấy cô gái này làm sao, nàng hình dạng là Lâm An Thành bên trong hàng đầu, cầm kỳ thư họa từ nhỏ đi học đến tốt. Sau tấm bình phong nữ tử quả nhiên là ôn cần, cầm y hoa thường, trang dung cũng vô cùng tinh xảo. Mi tâm hoa điền vừa đúng thiêm liền mấy phần phong tình, màu da như tuyết, tại đèn đuốc dưới một cái nhíu mày một nụ cười đều vô cùng cảm động. Nữ tử họa quốc, ôn cần cũng quả thật có bản lãnh như vậy. Nhưng mà Triệu Du cho là mình không phải yêu thích mạo mỹ nữ tử người, nàng lôi kéo hoàng hậu ngồi xuống, trước tiên nói. Ôn tam cô nương nhìn thấy trẫm cùng hoàng hậu không cần hành lễ, từ nhỏ học quy củ bị ngươi ăn rồi. Một câu ôn tam cô nương để người còn lại rõ ràng tối nay phát sinh sự, Trần Thái Phi càng chọn khác thân vương từ hôn nữ tử kín đáo đưa cho tiểu hoàng đế. Các nàng mấy người hai mặt nhìn nhau, dồn dập cúi đầu, vô cùng sợ sệt hoàng hậu sẽ giận cho đánh mèo chính mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng đế vốn là không phải người thương hương tiếc ngọc, câu nói đầu tiên đè lên ôn cần hành lễ. Trần Thị biết ôn cần lòng dạ cao. Làm cho nàng cho không rõ lai lịch nha đầu hành lễ, chỉ sợ là không thể. Nàng muốn khuyên mấy câu, liền nhìn thấy ôn cần quỳ gối hoàng hậu trước mặt, đoan đoan chính chính mà được rồi đại lễ. Không chỉ có Trần Thị, liền ngay cả hoàng hậu chính mình cũng là hơi kinh hãi, như vậy ôn cần so với nguyên lai càng thêm khó chơi. Hoàng hậu nhất thời tay chân luống cuống, không biết nên ứng đối ra sao. Nàng đối mặt ôn cần thì, trong lòng lúc nào cũng hoảng hoảng. Cực kỳ bất an. Nàng nhìn ôn cần hành lễ, trong đầu chuyển động thời điểm, bên tai truyền đến tiểu hoàng đế thoại. Ôn tam cô nương, ngươi phong ma, điên dại, bệnh có thể chữa được rồi, trẫm còn có chút bận tâm ngươi, đến thời điểm bệnh phát ra gặp người liền nói mình là hoàng hậu, đến thời điểm trẫm mất mặt, thủ phụ cũng là trên mặt tối tăm. Hoàng đế nói chuyện xưa nay miệng lợi hại, đến lý không tha người, hoàng hậu nghe xong cảm thấy quen thuộc. Tâm cũng an mấy phần, ngắt một khối điểm tâm ăn. Trần Thị nếu muốn nâng đỡ người mới đến ứng đối hoàng hậu, tự nhiên cũng sẽ không thể bỏ giờ nửa chừng, ở chính giữa nói lời hay. Bệ hạ lại đang nói đùa, khỏe mạnh cô nương làm sao sẽ đạt được cái kia tật xấu, khi đến ta để thái y bắt mạch, thân thể tốt, không có tật xấu. Ôn Cẩn quy củ quỳ ở đó, không có ai gọi dậy, càng là đầu đều không có nhấc một hồi, quy củ rất tốt. Triệu Du không muốn cùng nàng tiếp tục nói bậy xuống, đứng lên nói thẳng. Thái phi không nên đem trẫm làm kẻ ngu si, khác thân vương không muốn nữ tử hướng về trẫm bên trong hậu cung nhét, ngươi làm trẫm hậu cung chỗ tránh nạn. Nói xong lôi kéo hoàng hậu liền đi, đi mấy bước lại dậm chân, nhìn về phía một bên mấy cái thiếu nữ. Đưa các nàng trở lại, hôm nay sự dám to gan lộ một câu, trẫm tất không nhẹ tha cho. Ôn Cẩn từ lâu sụi lơ tải, kinh ngạc mà nhìn đế hậu hai người rời đi bóng lưng, tàn bạo mà nhìn chằm chằm xem trò vui mấy cái cô nương, hận không thể tiến lên đánh giết các nàng. Trần Thái Phi thấy sự tình không đúng, bận bịu để cung nhân đưa các nàng dẫn đi, bất đắc dĩ nói. Cũng không biết Ôn Thuật cho hoàng đế rót cái gì thuốc mê, càng đối với nàng tin tưởng không nghi ngờ. Ta nhưng không tin Triệu Du có thể cả đời bất biến tâm, chỉ có điều Ôn Thuật dài đến tốt thôi, một ngày vô tử, một ngày có ta tại, nàng cái này hoàng hậu liền ngồi không vững. Ôn Cẩn mấy câu nói nghiến răng nghiến lợi, nàng nhìn về phía Trần Thị. Thái phi không bằng mời nàng lại đây, ta có lời cùng nàng nói. Bóng đêm như mực, quang sắc không rõ, xa liễn bánh xe thanh rất là rõ ràng, cung nhân cũng không dám thở mạnh, lẳng lặng theo xa liễn đi. Dọc theo đường đi tiểu hoàng đế đều không nói gì, nàng đem người đưa đến hoa điện sau trở về chính mình Phúc Ninh điện, cũng không chịu cùng hoàng hậu nói một chữ, quật cường sức mạnh để hoàng hậu trong lòng cười. Tiểu hoàng đế lại phạm ngạo kiều tật xấu, nàng cười qua trở về hoa điện, trong điện tia sáng được, nàng nhìn thấy lòng bàn tay mình trên tỉ mỉ mồ hôi, đi điện thờ phụ tắm rửa thay y phục. Sau khi ra ngoài an vị tại trên giường nhỏ muốn tối nay phát sinh sự. Nàng trước sau không hiểu Ôn Cẩn vì sao lại muốn tiến cung, dựa theo ý nghĩ của nàng nên đuổi theo khác thân vương mới phải, không có đạo lý lại quay đầu lại tìm Triệu Du. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Du tuy cẩn thận khí nhưng cao, Ôn Cẩn vừa lựa chọn không vào cung, nàng cũng sẽ không lại muốn. Mà xem tối nay Ôn Cẩn tư thái, nàng khúm núm, dĩ nhiên làm to lớn nhất thay đổi. Nàng tìm thấy gối cái khác mộc thỏ, màu sắc quyến luyến, kỳ thực miễn là tiểu hoàng đế trong lòng chỉ có nàng, 10 cái Ôn Cẩn cũng không đáng sợ. Nhưng tuy là chuyện như vậy thực tế, nàng vẫn là không làm được yên tâm thoải mái. Kiếp trước hoàng đế cùng Ôn Cẩn ân ái hình ảnh thỉnh thoảng liền xuất hiện tại trong đầu của chính mình, lái đi không được, mỗi khi nhớ tới sẽ tăng thêm trong lòng buồn phiền. Một đêm lăn lộn khó ngủ, ngày kế tỉnh lại thời điểm cũng không có tinh thần, dùng qua đồ ăn sáng sau ngay ở nam song dưới nằm, đóng mâu mà nhớ đến. Cũng không lâu lắm, cung nhân liền đến báo Ôn Tam cô nương ở lại từ Ninh cung. Biết rõ hoàng đế không thích, con cương ở lại trong cung, cũng không biết an cái gì tâm. Hoàng hậu vung vung tay ra hiệu cung nhân xuống, Ôn Cẩn không đạt mục đích không sẽ bỏ qua, nàng nhìn sắc trời suy đoán tiểu hoàng đế hạ triều. Triều đình trên sự, nàng hiểu được không nhiều nhưng cũng biết hiểu Triệu Du đạt được quý tuần binh, hiện tại đều là nghe nàng. Ôn Dật biết được những này biến cố sau nỗ lực muốn đem binh đoạt lại, làm rất nhiều mờ ám đều không có lay động, cau giận sau khi đã nghĩ lôi kéo Trần Bách. Hắn duy nhất có thể cắn vào chính là không cho tiểu hoàng đế tự mình chấp chính, nhưng thời gian lâu dài vẫn không thích hợp, đặc biệt là hoàng đế 16 tuổi sinh thần sắp đến rồi, kéo dài không được bao nhiêu thời gian. Tiểu hoàng đế hạ triều sau còn chưa từng tới kịp thay đổi miện phục liền nhìn thấy hoàng hậu, nàng hất cằm lên lạnh lùng hừ một tiếng, trực tiếp bỏ qua hoàng hậu liền đi nội điện thay y phục thường. Hoàng hậu không cảm thấy kinh ngạc, tiểu hoàng đế vốn là có cốt khí. Người, thế nào cũng phải cho cái dưới bậc thang mới tốt. Nàng bình lùi theo cung nhân, chính mình nhấc chân đi rồi nội điện. Triệu Du thấy nàng cùng theo vào cũng không nói gì, người ngoài gần rồi mới chủ động đưa ra cánh tay, tùy theo hoàng hậu thế nàng mở ra áo bào. Ngày mùa hè lý y áo đơn đơn bạc, cởi miện phục sau liền có thể rõ ràng nhìn thấy tiểu hoàng đế eo người, hoàng hậu ánh mắt rơi vào nàng thon dài cần cổ, tinh xảo xương quai xanh. Xuống chút nữa cũng là một mảnh liên miên trắng như tuyết. Nàng xem qua một chút sau liền cầm lấy hạ áo đơn cho nàng đổi, một mặt nói. Ôn Cẩn ở lại từ Ninh điện, biết được, Triệu Du nhàn nhạt trả lời một câu, nàng lẳng lặng nhìn chăm chú hoàng hậu trắng nõn dung nhan, thấy nàng không tiếp tục nói nữa liền nhân cơ hội bấm bấm, lại nói. Ngươi hôm nay tới làm cái gì? Nàng đưa tay hoàng hậu liền tách ra, làm cho nàng bấm không? Hoàng hậu cười nói, tự nhiên là đến hống ngươi, không nữa hò hét bệ hạ, chỉ sợ bên trong hậu cung liền thật sự sẽ nhiều người. Nói trắng ra còn không phải thật tâm đến hống. Triệu Du trợn mắt, vậy ngươi hay là đi thôi, không muốn nhìn thấy ngươi. Hoàng hậu cho nàng buộc chặt thắt lưng ngọc, thuận thế ôm nàng, đụng một cái chóp mũi của nàng. Ta luôn cảm thấy ngươi vô cùng căm ghét Ôn Cần, đây là vì sao? Khí tức quấn quanh ở chóp mũi, Triệu Du bị ép gần kề hoàng hậu, nàng không kiên nhẫn giật giật, ngửi một cái hoàng hậu trên người hương vị. Ta vì sao phải nói cho ngươi? Lời này nghe như là tại chọc giận người bên ngoài, hoàng hậu lại nói. Không nói cũng là có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Du bị nàng câu nói này nói đầu óc có chút hồ đồ, dưới nhất tức trước mắt tối sầm lại, hoàng hậu đã gần kề khóe môi của nàng. Lần này là thật sự không cần phải nói. Hoàng hậu đụng một cái liền ngừng, cười nói, rõ ràng rất mềm, tại sao làm cho người ta cảm giác liền như vậy cứng đây? Triệu Du mím mím miệng, không vui nói, hoàng hậu lừa dối trẫm lại nên nói như thế nào, nơi đó chính là lừa dối. Nhiều nhất là không có cùng bệ hạ thương lượng thôi. Hoàng hậu ngôn ngữ rất nhẹ, nằm ở Triệu Du trên bả vai, bỗng dưng cảm thấy nàng cao lớn lên rất nhiều, trước mắt càng còn cao hơn nàng trên một chút. Toán toán hai người đại hôn đều có 2 năm, gập ghềnh chắc trở đi tới hôm nay cũng là không dễ, mỗi ngày một khá hơn, trong lòng nàng bao nhiêu cũng là an ủi. Chỉ là những ngày qua đến, hoàng đế cùng nàng cố ý mới lạ, trong lòng nàng liền vắng vẻ, làm việc cũng không dễ chịu. Triệu Du một mực tức giận, không hiểu bao nhiêu nội tình, chân chính gặp gỡ đối với nàng không tốt sự, vẫn sẽ đứng ra thế nàng nói chuyện. Đêm qua chính là chứng minh tốt nhất, nàng biết được Triệu Du tâm vẫn là lo lắng nàng. Hoàng hậu mềm nhũn yếu, Triệu Du liền sừng sốt một chút đến, đưa tay phản ôm nàng, hoàn toàn quên tự mình sinh khí nhiều ngày sự, vỗ vỗ lưng của nàng, trấn an nói. Không cần để ý Ôn Cần, ta căm ghét nàng là bởi vì nàng tâm tư ác độc. Là bản thân nàng không muốn vào cung, ta cũng không phải vung chi tắc đến hô chi tắc đi người, nàng nếu ghét bỏ ta, hôm nay ta cũng sẽ không lại liếc nhìn nàng một cái. Lời giải thích của nàng có chút gượng ép, nhưng cũng phù hợp nàng bá đạo tính tình. Hoàng hậu lại gần chốc lát liền đứng dậy, kéo Triệu Du đến một bên nhỏ trên giường nhỏ ngồi xuống, nói tới tiền triều binh quyền một chuyện, nàng có một đời kinh nghiệm, cũng nhìn thấu triệt, người nào trung quân, người nào trong ngoài bất nhất. Tại diệt quốc sau đều sẽ bạo lộ ra. Hoàng hậu nói vài câu sau, Triệu Du bản năng cảm thấy không đúng chỗ nào. Hoàng hậu thoại đều là đối với, dính đến nội dung cung nàng ở trong sách nhìn thấy tương đồng. Đối đãi hoàng hậu ngừng lại, nàng méo sạch đầu, nhìn chăm chú nàng chốc lát mới phản ứng được. Nàng lại bị lừa, hoàng hậu đều không có hống nàng, liền như vậy hòa hảo rồi. Triệu Du ma sát răng hàm, không muốn tiếp tục nghe nàng nói những kia lải nhải thoại. Đưa tay ngược lại đem nàng đặt tại trên giường nhỏ, cúi người thì hoàng hậu một tia phát hơi lướt qua nàng bên tai, có chút ngứa. Nàng cong cong khóe môi, cắn ngược lại trên hoàng hậu vành tai. Nàng liền không tin vào lúc này hoàng hậu còn có thể dùng sức khí áp quá nàng. Tác giả có lời muốn nói, hoàng hậu, các ngươi học được sao? Canh 2, canh 3 10 giờ dù sao cũng, cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra, lựu đạn, tiểu thiên sứ, từ mổ, thuyền đến đầu cầu tự nhiên nặng một cái. Cảm tạ ném ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, A Lương Quân, ác long rít gào. Mị dê ta, từ ngự thiếu gia, why happen một cái. Cảm tạ tưới, dịch dinh dưỡng, tiểu thiên sứ, tuần lễ 3 quân 50 bình, vòi ma mút 10 bình, o, tân cửu nương 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.